Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Hắc Sơn Đình. Nếu ta đoán không lầm, Bạch Hào Sơn Thượng Nguyên Thiên Sư cũng tới, phía trước liền giấu trong lều vải, còn cẩn thận tra xét ta, đi ra nhà bạt về sau, Đoàn Ngọc đáy lòng cũng là thở dài một hơi. Thượng Nguyên Thiên Sư chính là Bạch Hào Sơn Định Hải Thần Châm. Hôm nay tới đây Thảo Nguyên, đủ thấy không thể coi thường. May mắn tốt trong thức hải của chính mình liễm, không có cho nhìn ra cái gì dị thường. Thậm chí liền liền ngũ chuyển kim phù đều cho giấu đi. Đạo này uy lực đủ diệt sát du thần ngự khí đại cao thủ phù lục. Cũng là Đoàn Ngọc trước mắt chỗ dựa lớn nhất. Trên thực tế, mặc dù phát hiện, ta chỉ cần ấn định đây là chúng ta thần bộ ti đồ vật. Bạch Hào Sơn chẳng lẽ có thể trắng trợn cướp đoạt hay sao? Không sợ ta đi đầu cho bọn hắn tới một thoáng. Tiếp đó, liền là Duyên Chi Sơn. Hắn nhìn cách đó không xa dãy núi. Vẻ mặt trầm tĩnh, phía trước tới Hoàng Thành là vì dẫn xà xuất động. Tự nhiên làm chu đáo chuẩn bị. Cái kia bảo dù cùng thần phong cung, đều bị hắn giấu ở bên ngoài. Chỉ là quỷ thiết yêu đao chính là chính mình ỷ vào một trong. Không thể không mang, bất quá chính mình đã sớm chuẩn bị. Tại cả thanh màu đen trong vỏ đao vách tường đều khắc ấn lít nha lít nhít ẩn nấp mộc phù. Trừ cái đó ra, quỷ thiết trên chuôi đao còn treo lấy một viên thạch phù mặt dây chuyền. Đem hung thần sát khí tầng tầng phong ấn. Thủ đoạn này dùng một lát, lại thêm phía trước liền dùng tàng đao thuật đem lưỡi đao phong mang nội liễm. Mặc dù thiên sư ở trước mặt, chỉ cần không cầm trên tay tinh tế quan sát, đại thể cũng chỉ có thể xem như so sánh sắc bén bảo đao. Ẩn dấu này hai đại sát thủ giàn át chủ bài về sau. Đoàn Ngọc mặt ngoài nhìn xem người vật vô hại. Trên thực tế mặc dù du thần ngự khí đại cao thủ ở trước mặt đều là không sợ. Thậm chí thiên sư buông xuống, cũng phải hung hăng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chờ đến bọn hắn phát hiện vốn cho là vô hại bé thỏ trắng. Bỗng nhiên biến thành hung tàn đại lão hổ thời điểm, biểu lộ nhất định sẽ hết sức đặc sắc. Ta đây cũng là thói quen giả heo ăn thịt hổ, chỉ là tướng quân khó tránh khỏi trận lên vong. Đừng không cẩn thận liền thật thành heo. Âm thầm tự đắc đồng thời, Đoàn Ngọc cũng tại trong lòng nổi lên cảnh giác. Đoàn Ngân Chương, phụng trưởng giáo chân nhân chi lệnh, mời đi. Tĩnh Huyền ra lều trại, lập tức mang theo mấy cái võ sĩ, cười lạnh ngăn tại Đoàn Ngọc trước người. Hết sức rõ ràng, dù cho chỉ là vì doanh địa an toàn, giam lòng cũng là nhất định thủ đoạn. Tĩnh Huyền, Đoàn Ngân Chương là khách nhân của chúng ta. Tĩnh Phong đạo nhân bất mãn nói. Lại cuối cùng không dám lật đổ trưởng giáo pháp chỉ. Ta biết. Tĩnh Huyền tiến lên. Không biết vì sao. Đối cái này lính tuần liền là hết sức chán ghét. Cố ý hạ giọng. Tại Đoàn Ngọc bên tai nói. Trưởng giáo chân nhân đang ở liên hệ cao tầng. Ngươi cái này gian tế xuống trang khẳng định không ổn. Mặc dù ngươi không phải. Một cái thất trách tội lớn là thế nào cũng chạy không thoát. Thị phi hắc bạch, tự có công luận. Đoàn Ngọc nhắm mắt lại. Một bộ trung trinh bất khuất bộ dáng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thành bên trong truyền đến hàng loạt tiếng hoan hô. Đơn giản như là bài sơn đảo hải. Mãnh liệt tới, xa gần đều nghe. Đây là, tại Tĩnh Bạch nhìn này màn. Tự lẩm bẩm. Hoàng Thành lớn lại, bắt đầu rồi, ngay vào lúc này, Đan Tâm đạo nhân nhanh chân bước ra, thanh âm truyền khắp toàn bộ doanh địa, chư đệ tử chuẩn bị, đi Duyên Chi Sơn, sau một khắc, toàn bộ doanh địa liền rối loạn lên, hàng loạt trang phục thành bình thường dân du mục võ sĩ cùng đạo sĩ bắt đầu thu nạp lều vải, chuẩn bị di chuyển, trong đó thậm chí có nữ nhân chân chính hài tử. Này một nhánh bộ lạc nhỏ hội như người bình thường di chuyển. Trên thực tế là chuẩn bị ở ngoại vi tiếp ứng, mà chân chính tinh nhuệ đạo binh, đều sẽ cùng chúng ta lên Duyên Chi Sơn. Tại Tĩnh Bạch, tại Đoàn Ngọc bên người, nhẹ nhàng nói xong, trưởng giáo Pháp chỉ, xin ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi. Cố mong muốn vậy, Đoàn Ngọc mỉm cười, thờ ơ lạnh nhạt, chỉ thấy này cái tiểu bộ lạc có chừng lấy hơn 100 người. Tách rời về sau, phía bên mình chỉ có 50 cái tả hữu, phần lớn thay đổi đạo bào giáp ra, không kiêng kỵ thân phận bại lộ. Ở trong đó, có chừng lấy 30 đạo binh võ sĩ, còn lại đều là tu pháp đạo nhân, từng cái tối thiểu có ngũ khí triều nguyên tu vi. Tại đan tâm đạo nhân dẫn đầu phía dưới, cưỡi khoái mã, nghênh ngang hướng Duyên Chi Sơn mà đi. Sơn khẩu, trấn giữ kỵ binh nhìn thấy một nhánh đội ngũ mãnh liệt tới, lập tức tiến lên, người đến người nào? Bạch Hào Sơn chư đạo, đáp ứng lời mời đến đây tham dự pháp hội. Một tên đạo nhân tiến lên, đưa qua một tấm thiếp vàng thiếp mời. Các ngươi đi theo ta. Cái kia kỵ binh nhìn, lập tức gật gật đầu, mang theo đoàn người đi vào sơn khẩu. Đến nơi này, mới phát hiện chung quanh kỵ binh như rừng, thình lình đã bị tầng tầng phong tỏa. Một tên đại tướng dục ngựa lao ra, toàn thân sát khí, Nam Phương đạo nhân nhóm, phụng khả hãn ý chỉ, để cho các ngươi lên núi. Này người Đoàn Ngọc cũng có được gặp mặt một lần, rõ ràng là cái kia ba đặc ngươi. Lúc này thống lĩnh thiên quân vạn mã, khí thế càng khủng bố hơn, giống như một tôn ma thần. Đại tế ti cùng chính dương đạo quyết chiến địa điểm, định tại Hắc Sơn Đỉnh, ta hội cho mấy người các ngươi dẫn đường. Nếu như theo đường khác lên núi, lập tức sẽ gặp phải tế tự cùng vu sư công kích. Các ngươi không muốn sai lầm, mời tướng quân yên tâm. Đan tâm đạo nhân xuống ngựa, chắp tay làm lễ. Hừ, bà đặc ngươi vung tay lên, cho đi. Trước khi chia tay, tầm mắt dốc thịt qua Đoàn Ngọc, hơi lóe lên. Tướng quân đại nhân, đã điều tra xong. Này một đợt đạo sĩ trộn lẫn cát bộ bên trong, muốn hay không, chờ đến các đạo sĩ bóng lưng biến mất tại núi rừng bên trong về sau. Một tên văn thư bộ dáng người tiến lên, so cái cắt đao thủ thế. Thôi, hiện tại khả hãn chính cùng Khánh Quốc hợp tác, chúng ta cũng không dễ làm quá mức phần. Cũng là ta nghe nói, Bắc Yến bên kia tại chúng ta trên thảo nguyên thu mua không số ít rơi cùng mã phỉ. Bà đặc người giữ tợn cười một tiếng, này chút hèn yếu bầy cừu, lúc nào dám cùng sói nhe răng rồi. Xem ra đợi đến pháp hội về sau, liền phải đi hung hăng cắt lên một. Người trong thảo nguyên không chỉ đối nam người tàn nhẫn, đối khác biệt bộ lạc người ác hơn. Nghe được cái này, chung quanh bộ hạ đều không có chút nào dị nghị, có thậm chí còn lộ ra hưng phấn nụ cười. Đường núi uốn lượn, chỉ có một cái lối nhỏ xoay quanh mà lên, chung quanh rừng rậm một vùng tăm tối, nhưng Đoàn Ngọc lại là nhạy cảm cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm. Hết sức rõ ràng, Ô Duyên bộ tế tự cùng Sa Mần các pháp sư đã đem toàn bộ Duyên Chi Sơn biến thành một tòa tuyệt địa hiểm địa. Bất luận cái gì không theo chính xác con đường lên núi người đều lại nhận tối vi chống cự kịch liệt. Luận đạo pháp hội a, Đoàn Ngọc không ngừng đi đường, ánh mắt lại có chút mê ly, nghĩ đến chính dương đạo chủ, cái này người tuyệt đối là chân chính kỳ tài ngút trời. Từ kế vị sau, không chỉ tự thân đạo nghiệp tiến triển cực nhanh, chính dương đạo cũng là bị chỉnh lý thật tốt, sinh thịnh vượng. Sau cùng ngang tàng đạp vào vị long tranh bá con đường. Kiếp trước luận đạo pháp hội phía trên, dùng vô địch chi tư buông xuống, ba chiêu hai thức liền đem Ô Duyên bộ đại tế ti đánh chết ở tại chỗ. Làm Bắc Yến tranh giành thảo nguyên quét dọn to lớn chướng ngại. Khi ấy, thậm chí có đạo môn cao thủ suy đoán, này người đã đột phá hô phong hoán vũ, tiến vào trong truyền thuyết lôi kiếp bất diệt chi cảnh. Chính vì vậy, chính dương đạo duy trì Bắc Yến xuôi nam, cơ hồ thế như trẻ tre. Bất quá sớm mấy chục năm, người kia nên còn chưa đột phá cực hạn, chỉ là cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng Ô Duyên Bộ Đại Tế Ti cũng là uy tín lâu năm cao thủ. Già Di Cay tuyệt không phải dễ dàng tới bối phận. Huống chi, vẫn là sân nhà tác chiến. Đây cũng là vì cái gì Chính Dương Đạo chủ tướng địa điểm tuyển tại Duyên Chi Sơn Mạch nguyên nhân. Tại đây loại địa hình phức tạp phía dưới, cá thể thực lực bị vô hạn phóng to, mà quân đội tác dụng liền bị vô hạn thu nhỏ. Như tuyển tại Bình Nguyên, Đoàn Ngọc cam đoan, Ô kéo dài khả hãn phản ứng đầu tiên liền là đốt lên 10 vạn đại quân. Mang lên tất cả cao thủ, đem Chính Dương Đạo đều tiễu sát, một tên cũng không để lại. Dù là như thế, hôm nay tới đây trợ quyền phi phàm người cũng là không ít. Đặc biệt là Khánh Quốc, ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức, này nói đến, còn cùng Đoàn Ngọc có chút quan hệ. Phía trước Tiền Gia mưu phản đại án bị phá, liên lụy phía dưới, Chính Dương Đạo cùng Bắc Yến Lòng Lang Dạ Thú đã là rõ rành rành. Này mới tạo thành Khánh Quốc quốc quân không tiếc vốn gốc. Điều tinh nhuệ, trợ giúp lần hành động này, nhiều như vậy biến số. Luận đạo pháp hội còn có thể dựa theo kiếp trước một dạng phát triển sao? Chắc chắn sẽ không. Đoàn Ngọc trong lòng rơi xuống phán đoán suy luận. Cái kia Chính Dương Đạo có không giúp đỡ? Thiên hạ đại loạn, long xà dẫn đến, liền liền đại đạo môn đều có 10 cái. Nói không chừng liền có cái gì lòng dạ khó lường hạc người. Cùng Chính Dương Đạo dắt tay. Mặc dù kiếp trước không có truyền ra này loại tiếng gió thổi, nhưng cũng không thể không phòng. Dù sao Chính Dương Đạo một nhà độc đại, tự nhiên có khả năng ăn cả khối bánh gato. Đời này lực có không thua, nhượng lại bộ phận lợi ích cũng hợp tình hợp lý. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt liền có chút thần sắc lo lắng. Đoạn Lính Tuần có thể là sợ một màn này bị Tĩnh Huyền đạo nhân thấy, không khỏi châm chọc khiêu khích, sinh tử đại chiến, tự nhiên sẽ sợ. Đoàn Ngọc gật gật đầu, không để ý đến, ngóng nhìn cách đó không xa xuất hiện màu đen mỏm núi. Bọn hắn đoàn người này tinh lực dồi dào, bản lĩnh nhanh nhẹn, trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, lại thêm dẫn đường cũng không phải kẻ yếu. Ở trong dãy núi tốc độ tiến lên tự nhiên cực nhanh. Dù là như thế, chờ đến thấy Hắc Sơn thời điểm, sắc trời cũng đã dần dần trở tối. Đoàn Ngọc đoán chừng, bọn hắn đoạn đường này hành trình, đại thể có khả năng tương đương với bình thường thợ săn đi đến 2-3 ngày. Tốt, chúng ta chính là ở đây chỉnh đốn, chờ đến có khả năng hoàn toàn đem Hắc Sơn thu vào mí mắt thời điểm. Bạch Hào Sơn Sơn chủ lập tức hạ mệnh. Vì sao? Tĩnh Hư hơi kinh ngạc, chúng ta không lên núi sao? Núi này hiểm tuyệt, quá mức nguy hiểm, huống chi, Hồ Phong Hoán Vũ đại năng giao thủ, rất dễ dàng ảnh hưởng đến. Tĩnh Phong ở bên cạnh thở dài trả lời, ngươi không có phát hiện, liền liền Ô Duyên Bộ các pháp sư, cũng không dám ở chung quanh bố trí cái gì rồi hả? Hoàn toàn chính xác a. Tĩnh Hư giật cả mình. Không khỏi kính sợ nhìn qua trước mặt mỏm núi. Tại hoàng hôn dáng chiều phụ trợ phía dưới, Hắc Sơn ngọn núi liền phảng phất một thanh dọc theo hướng lên cự kiếm. Bút cắm thẳng vào bầu trời, tứ phía đều là vách núi treo leo, khiến cho người nhìn mà sợ. Có lẽ này loại lệch trời, đối cao thủ chân chính mà nói không tính là cái gì. Nhưng mặc dù một cái đại đạo mạch bên trong có thể nguyên thần xuất khiếu chân nhân cũng là số ít. Bày trận, quét dọn xong chung quanh, thanh lý ra một mảnh sạch sẽ đất trống về sau, Đan Thành đạo nhân lập tức ra lệnh, lập tức, cái kia 10 cái còn chưa từng nguyên thần xuất khiếu đạo nhân lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hình thành một cái kỳ dị trận pháp, có chút giống hai cái đối xứng Bắc Đẩu Thất Tinh. Đem vài vị nguyên thần chân nhân hộ ở trong đó. Thất tinh tụ nguyên trận.